Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 60, chương 52, mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 52, mét. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn các anh, đàn quay phắt lại phía ba người kia làm họ giật mình. Đền tiền và xuống kia làm việc ngay lập tức. Nếu không, tôi nắm cán của mấy người rồi. Đừng hòng sống sót. Đan nhìn ba bọn họ với khuôn mặt ác quỷ, làm họ khép nép như con dâu đối với mẹ chồng. Việc còn lại là Bình. Tớ giao cho cậu công việc canh chừng bọn họ làm việc. Nếu họ còn dám phá cái gì nữa thì tớ cho phép cậu giết không tha. Đan nhấn mạnh từng câu từng chữ như đóng đinh vào cột. Cũng là lời cảnh báo Bình sẽ chết không dung thân khi bao che cho bọn họ. Dạ. Bình đứng nghiêm như gặp quỷ. Cô khóc thật không ra nước mắt rồi. Đàn gật gật đầu rồi lên phòng Huyền. Các anh còn đứng ngẩn ở đó. Đi mau. Bình đá ba người kia xuống phòng khách. Làm nhanh một chút đi. Cô còn lên xem anime à. Hu hu. Phòng Huyền. Đàn biết là dù gõ cửa Huyền cũng trốn một góc không thèm mở nên cô đẩy cửa bước vào. Quả đúng như cô dự đoán. Huyền lại tự kỷ một góc, e hèm, Đan hắng giọng, lập tức Huyền quay ra nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp. Phạt cậu xuống kia dọn cùng bọn đó, hơn nữa phải mặc đồ mết vào. Đan mắt nhắm mắt mở nói, what, dọn thì được chứ sao lại phải mặc đồ mết. Huyền bất mãn nói, hay cậu muốn thay hết cửa của căn biệt thự này. Đan tà ác nói, END chép 52, cách chương.